Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua 4 ngày phiêu du đất Anh quốc một mình, Tử Khuynh chán hẳn đi. Cô đặt vé đi về. Hồng Lý phải ở lại Anh quốc vì có việc nên cô tự thân đi về. Trước khi về, Mai mời cô qua nhà ông ta xem tình hình lần cuối cho con trai ông ta. Chấm, Tử Khuynh đến nhà, vợ ông ta niềm nở chào đón vào nhà. Phu nhân cô cần khách sáo. Tôi là thân phận y sĩ đến thăm qua thôi, cô cần phải dùm beng mất thời gian. Ấy, qua loa thế nào được? Sư phụ là ân nhân mà tám đời chúng tôi cô đền ơn nổi ấy. Mời sư phụ vào ạ, ngài uống gì cô ạ, cô? Tôi cô khát, cảm ơn lòng tốt của phu nhân. Phu nhân Mai dẫn cô vào phòng của cậu con trai bà. Ông Mai đang ngồi nói chuyện với cậu ta rất vui vẻ, cô nhận ra có người đến. Từ khi con trai nói chuyện được, ông ấy thấp thỏm muốn trò chuyện với nó. Hát đã 10 năm trôi qua rồi mà. Bà Mai thở một hơi dài nói. Làm cha ai cũng yêu thương con mình. Thấy hai ông bà có phúc tốt nên tôi mới nhận lời đến đây. Thật cảm ơn ngài rất nhiều. Cộc cộc, ô, sư phụ đã đến. Thật thất lễ cô nhận ra. Cô sao? Tôi đến xem qua tình hình thôi. Thấy cậu ấy khỏe như vậy tôi cũng yên tâm. John lần đầu tiên trong đời thấy một cô gái tuổi chưa đến 20 đã làm lên danh dạng. Thông minh lại rất xinh đẹp. Cậu có thể rời mắt được. Thấy ánh mắt John có ý tứ khác. Tử Khuynh cô thích cho lắm. Công tử nhìn nhiều mòn mặt tôi đi đấy. John giật mình liếc mắt đi chỗ khác. Tử Khuynh đến gần cậu bắt mạch. Đầu gật gù. Mạch kinh thông tốt. Chỉ cần bồi bổ có da có thịt là ổn. Còn cái khác ông bà tự làm. Vâng, cảm ơn đại sư. Mời ngài ở lại ăn cơm với chúng tôi cho vui. Tôi phải về đây. Cô có thời gian đâu. Vậy đại sư đi thong thả. Tử Khuynh rời đi. Ông Mai ngồi kế cậu con trai. Con thích đại sư phải cô? Đừng chối. Vâng, đại sư cô phải là người dễ dãi đâu John. Đụng vào ngài ấy cô có kết cục tốt đẹp đâu. Ngay từ khi nhìn cô ấy lần đầu tiên. Trái tim con dường như mách bảo cô ấy là người con yêu. Bố, người cô thể giúp con sao? Hai, cô thể đâu? Cha sao cô dùng quyền lực mà ép nàng? Ông giận dữ, con đừng hỗn láo với ân nhân của mình như vậy. Người ta cứu con một mạng. Chưa đền đáp được gì đã tính kế với người ta. Con xem con ra thể loại gì hả? John giật mình nhận ra lỗi sai của bản thân. May mắn là cậu là một người thông minh biết thức thời. Con xin lỗi. Đại sư có thể cứu con cũng có thể lấy mạng con John. Nếu yêu thật lòng hãy bày tỏ thật lòng đừng chơi bẩn. Tình yêu cô phải là thứ để đùa giỡn đâu John. Con nhớ lấy. Con nghỉ ngơi đi. Vâng, cha cũng nghỉ ngơi sớm. John ngồi trên giường, mắt nhìn ra cửa sổ thở dài. Theo đuổi một người thật khó. Tử Khuynh về nước. Chưa về bên Hoàng Vi, cô đi long rong vài nơi tới tối mịt mới về. Cô muốn giáp mặt với Hoàng Vi. Cô thông báo cho Thế Long biết. 12 giờ đêm, cạch, két, Tử Khuynh rón rén mò vào nhà. Vừa bước chưa qua phòng khách đã có đèn bật lên. Một thân ảnh người ngồi trên ghế sofa. CS, chào buổi tối. Tử Khuynh cười ngố. 8 giờ sáng đáp máy bay. 11 giờ đêm về. Cô qua Thế Long em đã đi đâu? Hoàng Vi nghiêm túc hỏi. Đi, dạo, có ai đi dạo mà tận mười mấy tiếng như em cô hả? Này, mắc quái gì tôi phải báo cáo lại cho cô hả? Rảnh thì ngủ đi. Hoàng Vi cô muốn mối quan hệ hai người chỉ dừng lại ở cãi nhau như thế này được. Đến lúc cô lên thiên giới chẳng lẽ chỉ có vậy thôi? Tiểu Khuynh, tôi biết em ghét tôi. Nhưng... tôi quan tâm em vậy em cô một chút động lòng sao? Cô, trái tim tôi vốn đã mất rồi. Quách Nhị đã làm đấy. Hoàng Vi như muốn khóc đến nơi vậy. Cô thể nào chịu được khi nghe người mình yêu cứ kể lại. Chiến tích của kẻ kia làm người đó bị thương được. Này, cô là đang khóc đấy à? Tôi nói gì sai sao? Cô, em nói đúng. Cô sai. Vậy tôi đi về phòng đây. Khoan, gì nữa vậy? Hoàng Vi đến gần Tử Khuynh. Cô ghé sát tai Tử Khuynh thì thầm. Kiếp này chị sẽ theo đuổi em Tiểu Khuynh. Cho dù chị có chết cũng phải làm được. Nói nhảm đủ rồi đấy. Tôi Tuyết Hoàng Vi, lấy danh nghĩa nữ đế của thiên giới thề sẽ làm em yêu tôi một lần nữa. Nếu cô, tôi sẽ từ bỏ nó và đi xuống dưới hoàng tiền làm ma dưới đó. Tử Khuynh, hãy để tôi một lần được bù đắp cho em bằng cả mạng sống này. Câu thề này lấy cả danh nghĩa của nữ đế mà thề. Cô hề đùa giỡn một chút nào. Cô, rút lại lời thề đi. Việc đó sẽ cô có hiệu quả đâu. Cô hiệu quả cũng được. Coi như tôi bồi thường cho em một cái mạng này. Cô ngủ đi, mai em có định đi đâu cô? Cô, thật, Tử Khuynh chẳng thèm đôi co nữa bỏ về phòng ngủ. Hoàng Vi miệng tủm tỉm cười. Đố em chạy thoát khỏi chị lần nữa. Cách chương.